Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Mỹ Nhân Cùng Hỏa. Converter, Dark Hero Tần Mục rời đi Thánh Lâm Sơn, trở về Thái Học Viện, Cố Ly Noãn lập tức chạy tới, bày một bàn tiệc rượu vì Tần Mục bày tiệc mời khách. Tần Mục trừng to mắt, có chút giở khóc giở cười. Cười nói, Cố đại nhân không cần như vậy. Cố Ly Noãn cười nói, cùng là ma đạo, tự nhiên hẳn là hai bên cùng ủng hộ. Tần giáo chủ, Thiếu Bảo Kiếm còn tốt làm sao? Dễ dùng, không trà. Tần Mục giải thích nói, chúng ta đại khư quy củ. Biết, Cố Ly Noãn cười ha ha, ta tại đại khư ở 200 năm, đại khư quy củ ta hiểu. Bằng bản sự lừa gạt tới giành được đồ vật xưa nay không còn. Khách khí không phải, ngươi nhìn lại khách khí không phải. Ha ha ha ha, ta tại đại khư ở 200 năm. Đại khư chính là ta nửa cái cố hương. Chúng ta là nửa cái hương thân. Tần giáo chủ từ cố hương của ta trở về. Ta làm sao cũng nên mời ngươi ăn bữa cơm. Giải quyết cảm giác nhớ nhà. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, thở dài, Cố đại nhân cảnh giới cao xa, tiểu đệ bội phục, không dám nhận, không dám nhận a. Tần giáo chủ mới là thiếu niên đa tài, anh hùng xuất thân, hai người lẫn nhau thổi phồng một phen. Cố Ly Noãn cảm khái nói, ban đầu ở đại khư ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc liền biết ngươi không phải tầm thường. Tương lai nhất định lên như diều gặp gió. Không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy. Tần giáo chủ, hại, xưng tần giáo chủ liền khách khí không phải. Giáo chủ, lần này biến cố, trong triều đình nhất phẩm nhị phẩm quan viên có thật nhiều trống chỗ. Giáo chủ phải chăng có thể giúp ta vận hành vận hành? Tần Mục giở khóc giở cười, nói, Cố đại nhân, ta là ngũ phẩm tiểu quan. Giáo chủ nếu là không khách khí mà nói, có thể xưng ta Ly Noãn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói, ta chỉ là ngũ phẩm trung tán đại phu, không có thực quyền trong tầm tay, nơi nào có tư cách hỏi đến nhất phẩm quan lớn lên trước vấn đề. Mà lại thực không dám giấu giếm, kiếm giết thái tử, chính là ta từ trong tay Cố đại nhân lừa gạt đi Thanh Thiếu Bảo Kiếm này. Hoàng đế kỳ thật trong lòng là có khúc mắc, đối với ta Thiên Thánh giáo cũng là có chút lo lắng. Ta nếu là hướng hoàng đế góp lời thăng Cố đại nhân ngươi quan, chính là hại ngươi. Cố Ly Noãn cười nói, là đạo lý này, giáo chủ cao minh, ta kính giáo chủ một chén. Hắn là cái người biết chuyện, lần này xin mời Tần Mục dự tiệc mục đích cũng không phải là vì để Tần Mục hướng hoàng đế góp lời thăng quan tiến tước, mà là muốn cùng Tần Mục dắt lên tuyến, hóa giải trước đó ân oán. Vô luận Tần Mục có phải hay không hoàng đế trước mặt hồng nhân, hắn đều nhất định muốn dắt đường dây này. Thiên Ma giáo ma giáo chủ, cùng Như Lai, đạo chủ giống nhau địa vị tồn tại, cùng Tần Mục tạo mối quan hệ, tương đương với cùng Như Lai đạo chủ tạo mối quan hệ. Mà bày một bàn rượu liền có thể làm được, tự nhiên là mua bán kiếm lời máu không bồi thường. Ăn nghỉ tiệc rượu đằng sau, Cố Ly Noãn tự mình đưa Tần Mục trở về sĩ tử cư. Trên đường Tần Mục chú ý tới trong Thái Học Viện có chút người ngoại quốc, không khỏi buồn bực. Lần này nhiễu loạn qua đi, Tân Thái Tử hạ lệnh hủy bỏ nghịch tặc chỗ ký minh ước, thu hồi thổ địa. Có chút ngoại quốc sợ hãi, thế là phái tới Khiển Khang sứ đến đây học tập Duyên Khang văn hóa. Cố Ly Noãn nhìn ra hắn nghi hoặc, nói, thái tử ân chuẩn hứa người ngoại quốc tại Duyên Khang cầu học, có chút ngoại quốc quý tộc tử đệ thì tại Thái Học Viện học tập. Tần Mục nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, nao nao hướng thiếu niên kia cười nói, ban công thố. Thiếu niên kia là trên thảo nguyên man tộc, quay đầu lại hướng Tần Mục xem ra, trong ánh mắt có chút mê hoặc. Bên người đi theo rất nhiều ngoại quốc tùy tùng, còn có hai người là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Vu. Ban Công Thố thấp giọng hướng người bên cạnh hỏi thăm. Bên trong một cái Đại Vu vội vàng thấp giọng nói một phen. Ban Công Thố giật mình, không mặn không nhạt hướng Tần Mục hoàn lễ, nói, nguyên lai là Thiên Ma giáo chủ có việc. Tần Mục lại giật mình, lắc đầu nói, không có việc gì. Ban Công Thố cùng mọi người đi ra, Tần Mục khẽ nhíu mày, Cố Ly Noãn nhìn ở trong mắt, nói, giáo chủ, ngươi nhận ra Ban Công Thố này, hắn là Man Địch Quốc Đại Hãn Tiểu Nhi Tử Ban Công Thố. Ta đã từng thấy qua hắn tại biên quan luyện quyền, quyền pháp có một loại rất đặc biệt khí độ, hẳn là một loại đặc biệt thể chất. Tần Mục nhìn về phía Ban Công Thố bóng lưng, suy tư nói, hắn đã từng hướng Bá Sơn Tế Tửu khiêu chiến, nói tương lai nhất định có thể đánh bại Bá Sơn Tế Tửu. Cho ta ấn tượng rất sâu sắc, chẳng qua là vì gì hắn giống như là lần đầu nhìn thấy ta đồng dạng. Cố Ly Noãn cười nói, thiếu niên tâm tính, hơn phân nửa là quên. Tần Mục trở về sĩ tử cư, Long Kỳ Lân nằm nhoài bên ngoài. Tần Mục đi vào trong phòng chỉ cảm thấy lãnh lãnh thanh thanh. Luôn có chút không quen, nếu là Linh Nhi trong này liền tốt. Tâm hắn sinh cảm khái, Hồ Linh Nhi ở chỗ này, nhất định sẽ đem trong phòng hợp quy tắc đến chỉnh chỉnh tề tề. Không hề loạn lên chút nào, mà lại xung quanh cũng sẽ bố trí được rất là thoải mái dễ chịu. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Long Kỳ Lân thanh âm, ồm ồm nói, cô nương, ngươi tìm cái nào? Nhà các ngươi Tần giáo chủ có ở đây không? Bên ngoài truyền tới một rất êm tai thanh âm, đến ngay đây, ta tiến vào, Tần Mục vội vàng ra khỏi phòng. Chỉ gặp Linh Dục Tú đẩy cửa tiến đến. Cô nương thanh tú độc lòng người, môi hồng răng trắng, mặc một bộ hồng sam, lại không phải đỏ cà, mà là vạt áo cùng lĩnh chỗ là đỏ. Đi đến trong viện đập vào mặt chính là một cỗ thanh xuân rào rạt, đem Tần Mục xông đến có chút tim đập rộn lên. Chăn châu, nữ hài kia con mắt lóe sáng tinh tinh, cười đi tới, nói, người cửa ra vào đầu đại cầu kia rất dễ nói chuyện đâu. Cửa ải cuối năm thời điểm liền lên bàn ăn hết, giữ lại hắn liền trông cửa đều không dùng. Tần Mục hung ác nói, Long Kỳ Lân thanh âm từ bên ngoài viện truyền đến. Giáo chủ, ta đều nghe được, chính là để cho ngươi nghe được. Mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Tần Mục tinh tế dò xét vị công chúa này. Chỉ gặp nàng trổ mã đến càng phát ra tươi đẹp, chỉ là khuôn mặt còn có chút anh hài ngây thơ, nhưng thân thể hay là cao hơn Tần Mục, là một cái đại cô nương, áo xuân khó nén một thân phương tú, phảng phất hoa đoàn giống như muốn từ trong váy áo đẹp đẽ đụng tới đồng dạng, khiến cho người con mắt rơi ở trên thân nàng liền rất khó dịch chuyển khỏi. Gần nhất Tần Mục bắt đầu lớn lên, cũng là giống cỏ hoang cỏ dại đến mùa xuân một dạng sinh trưởng tốt. Ngẫm lại năm đó gặp nhau lúc, vị công chúa này hay là cái dã nha đầu, một thân nam trang, rất là thoải mái. Linh Dục Tú đi vào trong sân hoàng lê trước cây, chỉ gặp hoàng lê đâm chồi, nhưng hoa lê lại muốn trước mở. Một đóa đóa nhụy hoa từ non nớt trong cánh hoa nhô ra sừng đầu. Linh Dục Tú duỗi ra thon thon tay ngọc nhặt hoa, cười nói, ngươi cũng có tình thú. Tại trên ngọc sơn trồng lên một gốc hoàng lê, chờ đến hoa lê mở, ta nhất định phải tới thưởng thức. Đừng động, Tần Mục nhãn tình sáng lên, nói, bảo trì tư thái này, chờ ta một chút. Hắn vội vàng lấy ra bút mực giấy nghiên, điều sắc vẽ tranh. Linh Dục Tú có chút lo lắng, nói, xong chưa? Tay người ta đều chua. Lập tức tốt, Tần Mục sắp vẽ xong, nhưng lại thu cuối cùng một bút, trước lấy ra chính mình con dấu đắp lên trên tranh, sau đó lại nâng bút đem cuối cùng một bút bổ sung. Cười nói, tốt, Linh Dục Tú đi tới nhìn hắn vẽ, chỉ gặp trên tranh chính mình có chút trạng thái nghẹn ngùng. Hiển nhiên đáy lòng tuôn ra lúc xấu hổ kia bị Tần Mục bắt được. Vẽ thật giống, Linh Dục Tú tán thưởng một tiếng. Hiếu Kỳ nói, ngươi vì sao trước con dấu vẽ tiếp cuối cùng một bút? Tần Mục giải thích nói, ta họa công quá tốt, nếu như trước vẽ cuối cùng một bút, ngươi liền sẽ từ trên tranh đi xuống chạy mất. Con dấu này cũng gọi là ấn. Ngươi nhìn trên con dấu đồ án cũng không phải là danh tính của ta, mà là một loại phong ấn phù văn. Linh Dục Tú tiến lên trước quan sát con dấu. Hai người cùng tiến tới. Tần Mục ánh mắt chuyển tới nữ hài này trên mặt. Chỉ gặp nàng khuôn mặt trong sự trắng nõn mang theo đỏ nhạt trau chuốt. Đôi mắt cũng là sáng lấp lánh. Nghiêng người nghiêm túc quan sát con dấu lúc trắng nõn tú cái cổ rất là động lòng người. Nghiêm túc thái độ làm cho lòng người nhảy rất nhanh. Thật sự là phong ấn phù văn. Linh Dục Tú kinh ngạc. Hiếu Kỳ nói, đem con dấu này lau. Trên tranh ta thật có thể đi xuống. Tần Mục gật đầu, nói, ta dùng chính là phú hồn pháp. Linh tê nhất điểm phú thần hồn. Bất quá ta chỉ thành công qua một lần, không biết lần này là không có thể thành, nhưng tốt nhất vẫn là đóng dấu trấn trụ, miễn cho ngươi chạy mất. Linh Dục Tú ngượng ngùng liếc hắn một cái, vội vàng đem bức tranh đứng lên, nói, tranh này là của ta, không cho ngươi đoạt. Đúng, chính sự suýt nữa quên mất, phụ hoàng triệu ngươi vào cung, nói là chẩn bệnh thương thế. Ta đụng phải truyền chỉ thái giám đoạt việc này. Tần Mục sửa sang lại quần áo, nói, ngươi theo giúp ta cùng đi. Tốt, chúng ta rất nhiều thời gian không gặp mặt, ta cũng có chút tử thoại cùng ngươi nói. Thiếu niên thiếu nữ ra khỏi phòng. Long Kỳ Lân ngẩng đầu lên nói, giáo chủ, ta nhìn cửa, tuyệt đối không bỏ mặc người nào đi vào. Biết, Tần Mục nói, biểu hiện tốt một chút, lúc sau Tết liền không để cho ngươi lên bàn. Còn có, luyện nhiều một chút, ngươi nhìn Thanh Ngưu một thân khối cơ thịt, ngươi đánh như thế nào từng chiếm được hắn. Hai người đi ra sĩ tử cư, ven đường chỉ thấy nhiều sĩ tử đều là vẻ mặt tươi cười hướng bọn hắn chào hỏi. Nhưng ánh mắt lại có chút sợ hãi, hiển nhiên là nghe nói Tần Mục là Thiên ma giáo chủ. Là cái hung tàn thành tính ra hỏa, ngay trước hoàng đế mặt chặt đầu Linh Ngọc Hạ, quả nhiên là cùng hung cực ác. Sĩ tử cư bên ngoài, Bá Sơn Tế Tửu nhanh chân đi đến, đi theo phía sau hai cái sĩ tử, một cái là Vệ Dung, một cái khác là Việt Thanh Hồng. Hai người này tu vi tiến nhanh, hiển nhiên đi theo Bá Sơn Tế Tửu tu hành một đoạn thời gian, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Phía sau hai người còn đi theo một đầu khỏe mạnh vô cùng đại thanh ngưu. Hai cái đùi đi đường, một thân thịt u cục, lỗ mũi phun khói phun lửa, hung thần ác sát, ngậm một đóa hoa mẫu đơn. Bá Sơn Tế Tửu dừng lại, cười nói, Tần giáo chủ, các ngươi vợ chồng trẻ đây là đi bỏ trốn sao? Mới không có, Linh Dục Tú tức giận nói. Bá Sơn lão sư không cần nói mò, là phụ hoàng triệu hắn vào cung. Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha, hướng Tần Mục nói, ta vừa mới đụng phải Man Địch Quốc ban công thố tiểu tử kia. Tiểu tử kia trở nên phi thường cổ quái, mặc dù nhận ra ta, nhưng không giống như là lúc trước ban công thố kia. Tần Mục gật đầu, nói, ta cũng có loại cảm giác này. Ban công thố đã không nhận ra ta, giống như là biến thành người khác. Bản lãnh của hắn rất mạnh, so ngươi không kém, Bá Sơn Tế Tửu nói. Tần Mục đôi mắt chớp một cái, nghi ngờ nói, so ta không kém, ta rất mạnh. Bá Sơn Tế Tửu nguýt hắn một cái, hắn lục hợp thần tàng sắp phá bích, mà lại ta cảm ứng được trong cơ thể hắn tựa hồ có một loại lực lượng kinh khủng ẩn núp. Ngươi chưa hẳn có thể đánh thắng được hắn. Mọi dợ này chẳng lẽ có kỳ ngộ khác? Không giống như là kỳ ngộ, giống như là quỷ nhập vào người. ngươi đi trước gặp hoàng đế, quay đầu ta tìm ngươi. Tần Mục cùng Linh Dục Tú đi vào trong cung, đã thấy hoàng đế cùng Duyên Khang quốc sư đều tại, bên cạnh còn có một vị trên mặt mọc đầy u cục xấu xí nam tử. Ngay tại là hai người trần bệnh thương thế. Tần Mục đi đến, Duyên Phong đế ngẩng đầu, lộ ra dáng tươi cười. Trung tán đại phu đến, trên mặt kia đều là u cục nam tử hướng Tần Mục xem ra. Miệng vỡ ra, như là một cái con cóc lớn thành tinh, dáng tươi cười như khóc. Sư đệ, sư tôn lão nhân gia ông ta còn tốt chứ? Tần Mục dừng bước, đưa tay cản ở trước mặt Linh Dục Tú. Tiểu Độc Vương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.